Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, 100.000 tín đồ. Kinh khủng nhìn chăm chú. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Cùng này đồng thời, Thổ Khâu huyện bên trong người bù nhìn số lớn sống lại. Hướng những cái kia dân gian ngự linh giả đưa ra dữ tợn quỷ trảo. Đêm nay, đêm đen gió mạnh, chính là cực giai giết người đêm. Vô số người bù nhìn mượn bóng đêm, đồ sát lên những cái kia ngự linh giả hoảng sợ đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Thổ Khâu. Huyện đêm đen như mực không, mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng quỷ dị đáng sợ quạ minh thanh. Toàn bộ Thổ Khâu huyện, như là kinh khủng địa ngục. Rất nhanh, người bù nhìn bạo động tin tức truyền đến Liễu Ngưng Tiết trong tai. Nghe được tin tức này về sau, nàng lập tức hiểu tới. Đây là vĩ đại hoảng sợ ma thần đang trợ giúp bọn hắn thanh tràng. Chỉ cần ngăn chặn hoặc là diệt đi Thổ Khâu huyện ngự linh giả, Hoàng Hôn giáo phái liền có thời gian cử hành tế tự đại điển. Bất quá thời gian này rất ngắn, đã chậm cái kia tam đại A cấp ngự linh giả liền sẽ trợ giúp tới. Hoàng Hôn giáo phái động tác nhất định phải nhanh, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Nghĩ đến cái này, Liễu Ngưng Tiết quyết định thật nhanh. Đối với thủ hạ phân phó nói, thông chi một chút đi. Sau 5 phút tế tự đại điển mở ra, tất cả tín đồ đến chỉ định sân bãi tập hợp. Là hơn 10 vị hạch tâm tín đồ đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu hành động một trận quy mô cực lớn đến trước nay chưa có tế điển. Sắp tổ chức, Triệu Phong là một tên B cấp ngự linh giả, lệ thuộc Xúc Tương Lai tập đoàn, là Trương Nguyên Hâm một tay bồi dưỡng lên. Hắn phụ trách khu vực chính là Thổ Khâu huyện. Tối hôm đó, hắn giống như ngày thường xa vào tại rượu cồn và sắc đẹp bên trong. Tận tình thanh sắc, tại Triệu Phong xem ra, lần này Bắc Hải Thành nhiệm vụ hoàn toàn liền là một lần nghỉ phép. Không có quá lớn nguy hiểm, cũng không có quá nặng sống. Trọng yếu nhất chính là, không có chính thức đặc sự cục trông coi. Mất đi ước thúc, ôm tự do cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Nếu không phải cấp trên còn có Trương Nguyên Hâm đè ép, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành không gì làm không được vương. Muốn làm gì liền làm gì. Nhân tính bên trong tất cả dục vọng đều chiếm được phóng thích. Vẫn là cái chữ kia thoải mái. Nhưng mà, nguy hiểm thường thường là tại người lỏng lẻo nhất trễ thời điểm lặng lẽ xuất hiện. Chính đáng Triệu Phong uống hỗn loạn thời điểm, hắn một cái thủ hạ vội vội vàng vàng xông vào. Triệu quản lý, không xong, xảy ra chuyện lớn. Triệu Phong ôm một cái mỹ nữ, say khướt ngẩng đầu nói ra. Ồn ào cái gì? Có thể có cái đại sự gì? Có phải hay không những cái kia Hoàng Hôn giáo phái chuột lại chạy ra làm loạn? Giết, cho ta dùng sức giết. Có bao nhiêu giết bao nhiêu. Thà giết lầm 1.000, cũng quyết không buông tha một cái. Không phải là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, người này cúi đầu xuống, đột nhiên không nói. Triệu Phong theo bản năng hướng hắn tới gần một chút, tò mò hỏi, không phải Hoàng Hôn giáo phái, vậy là chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói a. Các loại Triệu Phong tới gần về sau, người kia đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thế mà trở nên người bù nhìn khuôn mặt, phát ra khàn giọng thanh âm cũng kinh khủng đến cực điểm. Là, người bù nhìn tới. Đang lúc nói chuyện, từng cây người bù nhìn hướng Triệu Phong vọt tới, như là từng đầu rắn độc. Triệu Phong một cái giật mình, toàn thân mùi rượu hóa thành mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn theo bản năng đem mỹ nữ trong ngực bảo hộ ở sau lưng. Trước người trống rỗng xuất hiện một cái nhuốm máu quỷ dị vòng hoa. Này quỷ dị vòng hoa chặn lại người bù nhìn tập kích. Sau đó Triệu Phong duỗi ra một cây tái nhợt xương ngón tay, đem người bù nhìn đánh từ xa bạo. Trong điện quang hỏa thạch, một trận chiến đấu kết thúc mặc dù nhưng cũng rất kinh tâm động phách. Hô, xử lý người rơm này về sau, Triệu Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Đối sau lưng mỹ nữ nói ra, không sao không sao, lão tử một cái B cấp ngự linh giả, sao lại sợ những này thủ đoạn nhỏ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Triệu Phong sắc mặt sợ hãi. Hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ thật tốt một cái thủ hạ. Làm sao đột nhiên liền biến thành người bù nhìn đâu? Triệu Phong có chút nghĩ không thông, ai biết sau một khắc. Một bộ thô giáp cứng ngắc thân thể dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Hàn khí tại tai của hắn bên cạnh thổi qua. Triệu Phong vừa nghiêng đầu. Lại là một chương kinh khủng người bù nhìn gương mặt. Vừa rồi cái kia nũng nịu mỹ nữ. Thế mà cũng thay đổi thành người bù nhìn. Hắn bị dọa đến con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Đồng thời cảm thấy phần gáy chỗ đau đớn một hồi, người rơm kia miệng vừa hạ xuống. Cắn đứt Triệu Phong nửa bên cổ. Phu sao ca. Triệu Phong miệng phun máu tươi giận mắng một tiếng. Hắn nhịn đau sở cùng sợ hãi. Lần nữa sử dụng quỷ dị xương ngón tay. Đánh nổ sau lưng người rơm này. Đồng thời chỗ cổ tổn thương chậm rãi phục hồi như cũ. Nhờ có Triệu Phong bên trong một cái quỷ dị có được bản thân sửa chữa phục hồi năng lực. Không phải bị âm như thế một cái. Khẳng định phải bị thương nặng. Bất quá cũng chính là bởi vì có năng lực như thế. Hắn mới tấn cấp đến B cấp ngự linh giả. Triệu quản lý. Xảy ra chuyện lớn. Chính đáng Triệu Phong chưa tỉnh hồn thời điểm. Ngoài cửa lại vang lên một cái thanh âm dồn dập. Đồng thời một bóng người xông vào. Ai? Đứng ở nơi đó không được nhúc nhích. Không phải đừng trách ta không khách khí. Liên tục hai cái người bù nhìn đem Triệu Phong bị hù quá sức. Đã có chút thần hồn nát thần tính. Kém chút liền trực tiếp đối với người tới xuất thủ. Cái kia ngự linh giả bị Triệu Phong gầm thét giật nảy mình. Đứng tại chỗ có chút mộng bức nhìn xem hắn. Hoàn toàn không biết mình người thủ trưởng này là chuyện gì xảy ra. Triệu Phong trên dưới đánh giá người này vài lần. Nhìn không ra có người bù nhìn vết tích. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng. Cách xa xa mà hỏi. Chuyện gì? Nói nhanh một chút. Loạn. Thổ Khâu huyện loạn. Vô số người bù nhìn đột nhiên sống lại. Đối với chúng ta hạ sát thủ. Nhân thủ của chúng ta tổn thất nặng nề. Ta vẫn là tại mấy cái huynh đệ yểm hộ dưới. Mới có cơ hội trở về cho ngài báo tin. Cái này ngự linh giả hoảng sợ nói xong. Phảng phất là nhớ lại vô số người bù nhìn tại dưới đêm trăng giết người kinh khủng hình tượng. Cái gì? Toàn bộ Thổ Khâu huyện người bù nhìn đều sống lại. Nghe nói như thế, Triệu Phong sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Hắn ngay từ đầu còn cho là mình bên người hai cái này người bù nhìn chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Bây giờ mới biết, cái này lên sự kiện quỷ dị thế mà bao trùm toàn bộ Thổ Khâu huyện. Đúng. Rất nhiều hoàng hôn giáo phái giáo đồ đi ra, hướng một cái phương hướng hội tụ tựa hồ muốn cử hành cái gì trọng đại nghi thức. Nhưng là người của chúng ta tay bị người bù nhìn trọng thương. Bất lực ngăn cản bọn hắn, thậm chí tìm hiểu tình huống đều làm không được. Lúc này, người này liền nghĩ tới một cái khác trọng yếu tin tức. Đem nó hồi báo cho Triệu Phong nghe vậy. Triệu Phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hiểu được. Chuyện đêm nay. Nhất định là hoàng hôn giáo phái mưu đồ đã lâu đại âm mưu. Thổ Khâu huyện, xảy ra đại sự, nhanh, đem tình huống nơi này hồi báo cho Trương Đồng. Nhất định phải thông chi đến hắn. Phân phó một câu về sau, Triệu Phong bước nhanh ra ngoài đi đến. Muốn nhìn một chút Thổ Khâu huyện hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn leo đến cái này tòa nhà trên sân thượng, đưa mắt hướng nhìn bốn phía. Cái này xem xét, Triệu Phong trái tim bỗng nhiên dừng lại một chút, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Chỉ thấy Thổ Khâu huyện đường phố bên trên, toàn bộ đều là hất lên áo bào đen. Trên lưng vẽ lấy kinh khủng người bù nhìn đột nhiên bóng người. Lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, hiện tại tình hình này. Triệu Phong đoán chừng tối thiểu có 10 vạn người. 100.000 hoàng hôn giáo phái hạch tâm tín đồ. Ngẫm lại tựu khiến người tê cả da đầu. Cái này giáo phái phát triển tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Tại yếu ớt dưới ánh trăng. Những người áo đen này nhanh chóng di động tới. Hướng cái nào đó điểm tụ tập. Liền phảng phất từng đầu hắc long. Tại chạy về phía địa ngục. Không, chuẩn xác điểm nói. Là tại sáng tạo địa ngục. cho dù là B cấp ngự linh giả Triệu Phong, tại thời khắc này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thậm chí có loại hô hấp không đến được cảm giác. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, Thổ Khâu huyện sắp phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến hắn một cái B cấp ngự linh giả cũng vô lực gánh chịu. Bắc Hải Thành sắp biến thiên. Tại Triệu Phong kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, tất cả tín đồ tụ tập đến một cái điểm. Trong đám người, đứng lên một cái 10 mét cao cự hình người bù nhìn pho tượng. Phía dưới, có mười mấy cái tín đồ đem nó kéo. Đứng sừng sững ở Thổ Khâu huyện bên trong. Nhìn thấy cái này cự hình người bù nhìn pho tượng về sau, 100.000 tín đồ toàn bộ quỳ mọp xuống, cùng kêu lên hô to. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Ngoặc kép, vô tận cầu nguyện tiếng như thủy triều hướng bốn phía vỗ tới. Tại 100.000 tín đồ không ngừng cầu nguyện bên trong, cái kia dưới ánh trăng cự hình người bù nhìn pho tượng càng ngày càng sinh động, phảng phất muốn sống lại. Triệu Phong nhìn xem mấy cây số bên ngoài cự hình người bù nhìn pho tượng, trái tim thình thịch đập loạn, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật muốn ví von lời nói, phảng phất như là một con mèo thấy được một cái mãnh hổ. Là huyết mạch cùng giống loài bên trên áp chế, để hắn tông thực chất bên trong cảm thấy e ngại. Hoàng hôn giáo phái đến cùng đang làm cái gì? Bá, chính đáng Triệu Phong trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia cự hình người bù nhìn pho tượng trong mắt đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại. Một đạo kinh khủng ánh mắt, giống như thực chất đâm vào đáy lòng của hắn. Doang. Triệu Phong đầu ông tác hưởng, chỉ cảm thấy mình giống như là bị một thanh đại truy trùng điệp gõ đánh một cái. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Phong trái tim ngừng đập, ý thức cũng lâm vào trống rỗng bên trong. Thần trí tan rã, chờ phản ứng lại, đã là 2 giây sau. Lúc này Triệu Phong sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới giữ vững thân thể. Cỏ, đây là thứ quỷ gì? Khủng bố hơn. Hoảng sợ phía dưới, hắn mắng to một câu, phảng phất chỉ có dạng này tài năng tỉnh lại dũng khí của mình. Nhưng là vô luận như thế nào, Triệu Phong là cũng không dám lại đi xem cái kia cự hình người bù nhìn pho tượng. Thở phào về sau, Triệu Phong lộn nhào hướng dưới lầu bỏ chạy. Cái này cự hình người bù nhìn pho tượng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức kinh khủng. Triệu Phong hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Coi như lại muốn trở về, cũng nhất định phải ôm lấy Trương Nguyên Hâm đùi mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.